audiotruyen.org. Chương 481. Những tăng nhân của giới luật đường trợn mắt nhìn, khí thế dần dần tăng lên. Bầu không khí nhanh chóng trở nên nặng nề. Trong không khí, mùi thuốc súng dường như lan tỏa, sẵn sàng nổ tung bên cạnh. Trần với khuôn mặt ôn hòa từ từ hiện lên một tia lạnh lùng, giọng nói của hắn càng thêm phần lạnh nhạt, Lâm Trấn phủ sử, hãy quay trở về đi. Dù là Đông Hán cũng không thể xông vào thiếu lâm của chúng ta. Ha ha! Lâm Mang cười lớn, ngửa mặt lên trời, giơ đao chỉ xéo xuống đất. Lạnh lùng nói, Đông Hán à! Ngươi muốn so sánh Đông Hán với Cẩm Y vệ của ta sao? Đông Hán có gì đáng nói chứ? Đông Hán cũng muốn so sánh với Cẩm Y vệ của ta sao? Lâm Mang với vẻ mặt lạnh lẽo, khí thế toàn thân như một ngọn núi cao vô tận. Bất ngờ mọc lên từ mặt đất, lạnh lùng nói, trong thiên hạ này, mọi nơi đều thuộc về vương thổ. Hôm nay, ta sẽ xông vào thiếu lâm này. Ngay khi lời còn chưa kịp kết thúc, Lâm Mang đã điều khiển tỳ hưu bắt đầu tiến lên. Nguyên khí bàn bạc từ thiên địa vang lên mạnh mẽ. Đao khí ghê gớm từ lưỡi đao bắn ra, hình ảnh mờ ảo của ma thần sát khí lượng lờ quanh thân. Sức mạnh ma ý bạo ngược lan tỏa. Một số tăng nhân của thiếu lâm tự có sức mạnh yếu hơn thở gấp, mặt đỏ bừng, vài người thậm chí nổi lên sát ý, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lâm Mang. Trần nhẹ nhàng nhíu mày, giọng nói lạnh lùng, Lâm Trấn phủ sử, ngươi lại dùng những công pháp tà ma ngoại đạo. Hãy tỉnh lại. Trần lên tiếng nhẹ nhàng, giọng va như sấm, không khí rung động mạnh mẽ. Tiếng gào thét vang lên từ năng lượng chân nguyên, lan tỏa khắp nơi. Như tiếng chuông cổ xưa vang lên, chấn động tâm hồn mọi người. Trần sử dụng sư tử hống của Phật gia để kích hoạt chân ngôn, giải những tâm niệm xấu xa trong lòng mọi người. Lâm Mang cười nhạo không kiên nể, lạnh lùng nói, người ta thường nói Phật gia coi trọng sự thanh tịnh của lục căn, nhưng theo ta thấy, đó chỉ là lời của những kẻ mua danh chuộc tiếng. A-di-đà Phật. Trần nhẹ nhàng niệm Phật hiệu, nhìn Lâm Mang, ánh mắt đầy ẩn ý lạnh lẽo, nhẹ giọng nói, Lâm Trấn phủ sử, ngài đã nhập ma. Sử dụng những công pháp như thế, hại đến tâm hồn, không bằng đến thiếu lâm của chúng ta để tu tập Phật pháp. Giọng điệu bình thản, như thể đang nói một chuyện hết sức bình thường, nhưng lại mang ý nghĩa trách nhiệm với dân và trời. Hộ tự Kim Cương ở đâu? Khi Trần lên tiếng, bên trong chùa bỗng nhiên xuất hiện 8 luồng khí thế cực kỳ khủng bố. Ngay sau đó, 8 vị tăng nhân toàn thân phủ kim sơn, khí tức nặng nề và hùng vĩ, cầm trong tay côn bổng, nhanh chóng xuất hiện. Khi họ đặt chân xuống đất, mặt đất nứt ra như mạng nhện. Họ nặng như cự thạch rơi xuống, khiến mặt đất rung chuyển. Dưới cơ bắp nổi lên, tỏa ra sức mạnh chấn động không gian. Khí tức của họ xen lẫn vào nhau, hợp thành một thể, chân nguyên quanh thân dồi dào. Trong cơ thể họ, tiếng nổ đùng của khí huyết như tiếng rống của đại long. Họ đứng ở 4 phía khác nhau, vây quanh Lâm Mang. Uống! Uống! 8 người hét lớn, mắt trợn tròn đầy sát khí, như muốn xuyên thấu mọi thứ. Những tăng nhân của thiếu lâm hộ tự Kim Cương, tuyển chọn từ các phái. Không những xuất sắc trong võ học mà còn thông thạo các tuyệt kỹ của thiếu lâm. Rõ ràng, họ đều là tông sư cảnh, thể hiện sự sâu rộng của thiếu lâm. Trong các môn phái thông thường, hiếm khi có nhiều tông sư như vậy. Không chần chừ, Lâm Mang rút đao và bắt đầu hành động. Mệnh lệnh của hắn vang lên lạnh lùng. Cẩm Y vệ, nghe lệnh. Giết! Vừa khi lệnh cuối cùng được phát ra, Lâm Mang đã xông vào trận pháp của hộ tự Kim Cương. Đao của hắn chém xuống, phát ra một luồng lửa thuần dương dài 10 trượng, như xé rách bầu trời. Một đao bạo ngược và ngang ngược hướng thẳng về phía Trần, đầy sát ý. Sắc mặt Trần thay đổi liên tục. Hắn không ngờ Lâm Mang, trấn phủ sử của Cẩm Y vệ, lại quyết đoán đến vậy. Lúc này, Trần mới thực sự nhận ra sức mạnh thực sự của người này. Một tông sư cấp lục cảnh. Trần trầm tư, không ngờ sau bao lâu không ra khỏi chùa, giang hồ lại xuất hiện một nhân vật như vậy. A-di-đà Phật. Trần nhẹ giọng niệm Phật hiệu, bình tĩnh nói, Lâm Trấn phủ sử đã nhập ma. hãy đưa hắn vào trấn ma tháp. Trong lòng hắn thầm thở dài. Dù không phải là Phật, hắn vẫn là một người thế tục. Dù không muốn, nhưng hắn biết rõ phải làm gì, vì một người có thù tất trả, thù. Quán đã định. Nếu để người này thoát, sợ rằng Thiếu Lâm sẽ gặp đại nạn, thậm chí cả giới võ. Lâm sẽ gặp họa. Thà rằng ngay bây giờ phá hủy tu vi của hắn, giam cầm trong trấn ma tháp. Nếu triều đình yêu cầu, sẽ trả lại. Dù là trấn phủ sử của Cẩm Y vệ, nhưng Thiếu Lâm cũng không hại đến mạng. Sống của hắn. Thiếu Lâm sẽ sử dụng uy lực của mình, nếu cần thì cử tăng chúng đi làm việc. Cho triều đình vài chục năm. Như trước đây khi tăng chúng của Thiếu Lâm ra ngoài chùa để bảo vệ uy danh. Không phải cũng vậy sao? Audiotruyện.org Chương 482. Miễn là người không chết, triều đình sẽ không có vấn đề gì. Nếu người đó chết, triều đình chắc chắn sẽ can thiệp, nhưng một người bị phế đi. Cũng không đáng để triều đình phải làm to chuyện. Thiếu Lâm có thể tồn tại vững chãi trong giang hồ như vậy, cũng bởi vì có sự bảo vệ từ triều đình. Một nhóm cẩm y vệ, với kình nô trong tay, bóp cò, âm thanh của cơ lò xo liên tục vang lên. Trong chốc lát, mưa tên bắn ra đầy trời. Trần phất tay áo lên, chân nguyên bùng phát, hóa thành một đầu trường hà, quét sạch trời đầy mũi tên. Tuy nhiên, vẫn có một số mũi tên rơi xuống khu vực trước sơn môn của các tăng nhân. Ngay lập tức, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Sắc mặt Trần trở nên nghiêm túc, ánh mắt đầy tức giận. Rõ ràng, hắn không còn giữ được sự điềm tĩnh như trước. Sau cơn mưa tên, những cẩm y vệ cầm súng lửa xuất hiện. Phanh phanh. Viên đạn từ trong nòng súng bắn ra, lao với tốc độ sét đánh lao về phía nhóm người đang đứng ở trước sơn môn. Nhóm người vừa ngăn cản được một chút, liền nhanh chóng tán loạn. Loại súng đặc chế này có uy lực xa trội hơn hẳn súng đạn thông thường. Sức mạnh nổ lớn bao phủ, trực tiếp làm nổ vụn cơ thể của vài chục tăng nhân. Một số tăng nhân bị thương nằm rên ra trên mặt đất. Trần hét lớn, các đệ tử, lui hết về. Hắn lập tức quay đầu nhìn về phía tám vị hộ tự kim cương, thúc giục họ. Nhanh chóng bắt lấy hắn. Hơn trăm kỵ binh cẩm y vệ thúc ngựa tiến lên, rút đao chuẩn bị xung trận. Ầm ầm. Dù chỉ là trăm kỵ binh, nhưng họ lại tạo ra khí thế như vạn quân. Trong đó, có một con phi ngư bất ngờ bắn lên trời, tỏa ra khí thế hùng hồn. Trần gom ngón tay lại, nhẹ nhàng chỉ ra. Bành. Một chiến binh cẩm y vệ bị chỉ kình của Trần đánh trúng, thân thể hắn ta cứng. Ngắt bị hất văng ra khỏi lưng ngựa. Tuy nhiên, đồng bọn xung quanh không hề chần chừ, vẫn tiếp tục xông lên. Mạnh mẽ như chưa từng có. Họ sẵn sàng chết vì nhiệm vụ, biết rằng hậu thế sẽ được hưởng đặc ân gấp 10. Lần. Tám vị hộ tự kim cương cầm côn trong tay nhanh chóng hành động, khí thế hợp. Nhất, cùng lúc thể hiện 72 tuyệt kỹ của Thiếu Lâm từ 8 hướng khác nhau. Oanh. Sức mạnh khủng khiếp như bão tố đang gầm rú. Đương. Các côn sắc xuất hiện cùng lúc. Chặn đường và va chạm với Tú Xuân đao, chân. Nguyên rung chuyển mạnh mẽ. Lui. Cùng nhau hét lớn, họ phát ra kình lực dữ dội từ cả hai tay. Oanh. Tiếng nổ lớn vang lên, đao khí và chân nguyên nổ tung, sức mạnh lan tỏa khắp. Mọi nơi, mặt đất nứt ra như mạng nhện. Lâm mang lùi lại nhanh chóng. Trong chớp mắt, tám vị hộ tự kim cương lại tập trung tấn công. Họ phối hợp ăn ý. Cùng nhau sử dụng một kỹ năng mạnh mẽ, tạo nên sức mạnh. Không ai sánh được. Họ cùng nhau tung ra một cú đấm mạnh mẽ, đại lực kim cương quyền. Các dấu quyền ấn hình thành nhanh chóng, như ngọn núi cao áp đảo. Tiếng xé gió vang lên không ngừng. Lâm mang đứng giữa cơn lốc, kiên cường giơ đao ra trước mặt. Bành! Đao khí cuộn trong gió lốc va chạm với các dấu quyền ấn, tạo ra tiếng nổ lớn. Liên tiếp, như trống vang. Các dấu quyền ấn liên tục bị phá hủy. Tám vị hộ tự kim cương lại tiếp tục tấn công, sử dụng côn sắt trong tay để thi. Triển chiêu thức. Ánh sáng lạnh lẽo bất ngờ xuất hiện. Côn sắt xông lên như rồng. Lâm mang với vẻ mặt cứng lại, sắc mặt lạnh lùng. Công pháp phân thân ma ảnh được thể hiện. Trong nháy mắt, hơn 30 ảo ảnh diệu xuất hiện, tiếp tục tấn công về phía.

tiếng xé gió vang lên không ngừng. Lâm Mang đứng giữa cơn lốc, kiên cường giơ đao ra trước mặt. Bành! Đao khí cuộn trong gió lốc va chạm với các dấu quyền ấn, tạo ra tiếng nổ lớn. Liên tiếp, như trống vang. Các dấu quyền ấn liên tục bị phá hủy. Tám vị hộ tự kim cương lại tiếp tục tấn công, sử dụng côn sắt trong tay để thi. Triển chiêu thức. Ánh sáng lạnh lẽo bất ngờ xuất hiện. Côn sắt xông lên như rồng. Lâm Mang với vẻ mặt cứng lại, sắc mặt lạnh lùng. Công pháp phân thân ma ảnh được thể hiện. Trong nháy mắt, hơn 30 ảo ảnh diệu xuất hiện, tiếp tục tấn công về phía. Hộ tự kim cương. Phanh phanh. Công pháp mạnh mẽ phá hủy mọi ảo ảnh. Tuy nhiên, một vị hộ tự tăng nhân bất ngờ bị sợ hãi, trong mắt lóe lên kinh hãi. Mỗi lần một bóng dáng bị phá hủy, một bóng dáng khác lại tiếp tục áp sát. Nhưng lần này, công của hắn ta bị chặn lại cách một thước, không thể tiến thêm. Tiên thiên cương khí. Kim quang cương khí bao quanh lưu chuyển, bắn ra một lực phản chấn kinh. Khủng, như sóng lớn. Răng rắc. Côn trong tay vị hộ tự tăng nhân bị phá vỡ từng mảnh, lưỡi đao lạnh lẽo tiếp. Cận nhanh chóng. Lưỡi đao băng lạnh cắt ngang côn sắt, chia đôi thân thể hắn ta. Các võ tăng khác kinh hãi, vội vàng tập trung tấn công. Bảy người cùng lúc kích hoạt côn sắt, tạo nên một đòn mạnh mẽ. Kình phong phá không. Côn sắt va chạm với không khí tạo ra lửa lớn. Thiên địa nguyên khí gào thét mạnh mẽ. Lâm Mang mặt mũi tà nhẫn, không né tránh, đao thế đột ngột tăng vọt. Sức mạnh tinh thần của hắn đạt đến đỉnh cao. Đối diện với sức mạnh của Thiếu Lâm võ tăng, trong mắt họ lóe lên sự kinh hãi. Hét lớn, quanh thân bùng lên kim quang. Kim cương bất hoại thần công của Thiếu Lâm. Xoẹt xẹt. Lâm Mang tung ra một đao. Trong nháy mắt xé rách hộ thể chân nguyên, phá vỡ. Hộ thể ngoại công của họ. Cả người bị chia làm hai trong nháy mắt. Máu tung tóe khắp trời. Audio truyện chấm org. Chương 484. Khi đó, xung quanh, các võ tăng cầm côn liên tục rơi xuống. Tiên thiên cương khí hình thành một tấm lá chắn mạnh mẽ, chấn động và tạo. Sóng gió dữ dội. Dưới chân Lâm Mang. Mặt đất lõm xuống ba tấc. Khí lãng mạnh mẽ làm tung bay áo khoác của hắn ta. Trong khoảnh khắc đó, tiên thiên cương khí cuồn cuộn như sóng nước, tạo nên cảnh tượng kinh đào hải lãng. Bành! Bành! Thình thịch! Bảy võ tăng cầm côn sắt không những bị chấn động mạnh mẽ mà còn bị hất văng ngược, ngửa mặt lên trời và phun máu. Trong chớp mắt, vòng sáng mạ vàng từ đao của Lâm Mang xé rách không gian. Duy tâm, duy đao. Ánh sáng rực rỡ của đao quang để lại trên bầu trời một dấu vết mơ hồ, tạo nên hình ảnh đa tầng chồng lên nhau. Hàn ý lạnh lẽo như băng xâm nhập vào da thịt. Phốc phốc. Phốc phốc. Tiếng huyết nhục xé rách vang lên. Bóng dáng Lâm Mang hiện lên không yên, máu tươi từng giọt từ trên cao rơi. Xuống. Khi đáp xuống mặt đất, Lâm Mang vén áo choàng, máu từ vết thương trên thân. Chảy xuống. Máu tươi như bão tố tung bay. Trong nháy mắt, các thi thể bị chia cắt. Tĩnh lặng. Bảy thi thể không còn nguyên vẹn rơi xuống mặt đất. Những tăng nhân trước đó thề son sắt, giờ đây ánh mắt đầy ngạc nhiên, nhìn. Chằm chằm vào Lâm Mang. Hộ tự kim cương. Đây là Thiếu Lâm hộ tự kim cương, tám người hợp sức, thậm chí một tông. Sư lục cảnh cũng khó xuyên thủng trận pháp. Ánh mắt Trần trở nên sắc bén. Lâm Mang không cho họ cơ hội kinh ngạc, ngay khi rơi xuống đất, khí thế. Quanh thân rung động mạnh mẽ, một hình ảnh nguyên thần pháp tướng xuất. Hiện. Một đao mạnh mẽ của hắn ta chém xuống. Sắc mặt Trần biến đổi, hắn bước ra một bước, phía sau cũng xuất hiện một hình. Ảnh nguyên thần pháp tướng. Hình ảnh La Hán Kim Thân xuất hiện, đón lấy đao của Lâm Mang. Tỳ hư. Lâm Mang hét lên nhẹ nhàng. Tỳ hưu rống lên dữ dội, viên nguyệt loan đao từ miệng nó bay ra. Hắn ta nhanh chóng tiếp lấy đao và ném ra. Ông! Viên nguyệt loan đao bay nhanh theo năng lượng nguyên khí. Thiếu Lâm đã tập sát cẩm y vệ, xứng đáng bị chém. Trước khi lời kết thúc, viên nguyệt loan đao đã đến trước mặt một tăng nhân. A! À. Tiếng hét thảm vang lên, tiếng của vị Thiếu Lâm tông sư kia dừng lại. Viên Nguyệt Loan đao kỳ lạ lướt qua, một thi thể không đầu ngã xuống đất. Ngay khi ngã xuống, một vị tăng nhân khác cũng ngã, cơ thể chia làm hai, máu tươi bắn tung tóe. Mọi người đều tái mặt. Trần mở to mắt, không còn giữ được sự bình tĩnh, hét lớn giận dữ, Lâm Mang. Chẳng lẽ ngươi có muốn khiêu khích cơn lửa giận của thiếu lâm ta sao? Phía sau, hình ảnh La Hán Kim thân pháp tướng trở nên mạnh mẽ, như một ngọn núi nhỏ, nắm đấm to lớn giáng xuống. Sức mạnh như sóng lớn ập tới. Sức mạnh của thiên địa kèm theo một cú đấm, như một ngọn núi khổng lồ sắp đổ xuống. Toàn bộ sơn nhạc cũng đang rung rẩy, sức mạnh của sơn nhạc, núi, được kích hoạt. Mặt đất rung chuyển. Lâm Mang đứng kiêu ngạo, tóc đen bay trong gió, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào nắm đấm phía trước. Hình ảnh nguyên thần pháp tướng của hắn ta từ trên cao chém xuống. Cú đấm mạnh mẽ phá vỡ. Hình ảnh nguyên thần pháp tướng dần dần bị tiêu diệt. Sức mạnh nổ tung va chạm, sau đó lan tỏa khắp mọi nơi. Khí lãng bao phủ. Bụi và đá vụn rơi xuống, trong dư âm mạnh mẽ của vụ nổ. Ngay sau đó, từ bụi khói, một bóng dáng với thanh đao trong tay nhanh chóng tiến tới. Nhắm thẳng vào Trần với một đòn đao quyết định. Các tăng nhân không kìm được cơn giận, hét lớn với sự phẫn nộ. Dừng lại. Nghe. Chủ trì. Tiếng kêu lo lắng vọng lên, họ định ra tay can thiệp. Tuy nhiên, dưới áp lực nghẹt thở, họ cảm thấy như mình đang chìm trong bùn. Lầy, không thể cử động. Đồng tử của Trần co lại đột ngột. Hình ảnh nguyên thần pháp tướng tán loạn, khiến tâm thần của hắn trở nên tổn thương, sắc mặt trắng bệch. Khi Lâm Mang tiến lại gần, Trần bản năng tung ra nhiều chưởng, sắc mặt đỏ lên. Chưởng ấn liên tiếp bị phá hủy. Sát khí mãnh liệt từ Lâm Mang đổ ập tới. Sắc mặt Trần thay đổi hoàn toàn, không ngừng lùi lại, lo lắng hiện rõ trên mặt. Ai? Đúng lúc này, một tiếng thở dài không rõ từ đâu vang lên. Một tiếng thở dài đơn giản nhưng khiến không khí dường như tạo ra một làn sóng, làm sạch mọi thứ xung quanh. Hãy dừng tay. Nhưng ngay khi tiếng thở dài vừa vang lên, Lâm Mang quét mắt xung quanh. Sát khí bùng nổ quanh thân. Lục tiên. Thanh tú xuân đao trong tay Lâm Mang bỗng chốc lóe lên. Nhất đao hùng vĩ chém ngang không trung. Dường như cắt ngang bầu trời, đao ý kinh khủng bao phủ khắp nơi. Nguyên khí xung quanh như bị hút sạch trong nháy mắt. Nhất đao của Lâm Mang cắt ngang không gian. Bàn tay già nua của Trần xuất hiện, định kẹp lấy nhất đao. Nhưng ngay khi đầu ngón tay của hắn sắp chạm vào tú xuân đao, thanh đao biến mất trong không khí. Chỉ còn lại một bóng mờ ảo để lại. Xùy. Trần cúi đầu xuống, ngạc nhiên nhìn vào trái tim của mình, nơi tú xuân đao đã xuyên qua. Vết thương đầm đìa máu, mơ hồ có thể thấy tim hắn đã bị xé nát. Lâm Mang thu lại đao, nhìn về phía một bóng dáng già nua từ xa tiến tới. Người đó như lão già chiều tà, toàn thân già nua và tiều tụy. Khuôn mặt đầy vết nám, lưng còng đi chậm rãi, dường như một cơn gió nhẹ. Cũng có thể làm hắn ta ngã. Chỉ có một người như vậy, khi bước tới, thiên địa nguyên khí tự nhiên tự động. Tụ tập xung quanh. Ánh mắt của Lâm Mang trở nên sắc bén. Hắn ta nhẹ nhàng lau sạch máu trên lưỡi đao, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía lão tăng đi tới. Khi thanh đao của ta rút ra khỏi vỏ, nhất định phải thấy máu. Audio truyện chấm org. Chương 485. Gió nhẹ thổi qua, lá rơi lả tả. Không biết từ bao giờ, bầu trời bắt đầu mưa phùn nhẹ nhàng. Mưa càng lúc càng lớn, chẳng mấy chốc đã trở thành cơn mưa xối xả. Trước cổng thiếu lâm tự, nằm lạnh lẽo vài chục thi thể. Cơn mưa lớn đã rửa sạch vết máu. Trụ trì thiếu lâm tự, vị thần tăng thuộc bối tự, là Trần, đã hoàn toàn mất hơi. Thở, đứng lặng tại chỗ. Những tăng nhân thiếu lâm tự không dám tin vào cảnh tượng trước mắt, ánh mắt họ đầy kinh ngạc và hoảng loạn. Trụ trì. Sư huynh. Trụ trì. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Những người thuộc giới luật đường càng giận dữ không kềm chế được, họ nhìn chằm chằm vào Lâm Mang và hét lên, kẻ chết tiệt này. Hãy giết hắn, báo thù cho trụ trì. Vừa dứt lời, Một số tăng nhân thuộc giới luật đường cầm giới đao xông ra, sát khí đầy mặt. Lâm Mang cười lạnh. Bỗng nhiên bước ra một bước, không cho mọi người kịp phản ứng, bóng dáng của hắn như ma quỷ, đao khí tung hoành. Răng rắc. Tú Xuân đao của Lâm Mang chém qua giới đao của tăng nhân, phát ra tiếng va chạm nhẹ nhàng của kim loại, thẳng chém qua. Một tăng nhân thuộc giới luật đường tức thì bị chém thành hai mảnh. Trong những bóng dáng di chuyển, một người sau một người ngã xuống. Cảnh tượng này như là kích thích lửa giận trong lòng những người thuộc giới luật đường, họ nhìn chằm chằm vào Lâm Mang với ánh mắt đầy giận dữ. Nhưng lúc này, mọi người không hành động nữa. Những người bốc đồng cuối cùng cũng chỉ là thiểu số. A-di-đà Phật. Một số lão tăng giơ một tay lên ngực, nhẹ nhàng niệm Phật hiệu, bắt đầu đọc. Kinh Vãng Sanh. Huyền Bi, vị lão tăng của Thiếu Lâm Tự, nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước. Mắt, vẻ mặt đầy bi thương. A-di-đà Phật. Những lão tăng Thiếu Lâm Tự thuộc Bối Huyền, cao hơn cả Bối Tự, Huyền Bi. Còn là vị trụ trì trước của Đạt Ma Đường. Nhiều lão tăng Thiếu Lâm Tự biết rằng tuổi thọ của mình không còn nhiều, nên đã vào tàng kinh các để tu luyện, chờ đợi cuộc đời kết thúc trong yên lặng. Những người này có những người ở cấp nhất cảnh tông sư, tam cảnh tông sư, thậm chí lục cảnh tông sư. Họ cũng chính là nền tảng của Thiếu Lâm Tự. Là một môn phái lớn như Võ Lâm Thái Sơn Bắt Đẩu của giang hồ hiện tại, nên tảng của Thiếu Lâm đã vượt xa sức tưởng tượng của người thường. Chỉ riêng việc sở hữu những vị đại tông sư cũng là điều mà nhiều môn phái không thể so sánh. Huyền Bi lặng lẽ niệm một tiếng Phật hiệu, thấp giọng nói, Lâm thí chủ, giận dữ của ngươi đã dịu đi chưa? Lâm Mang cười lạnh, lạnh lùng nói, Thiếu Lâm Tự liên tiếp cản trở Cẩm Y Vệ làm việc, rõ ràng là đang che giấu tội phạm của triều đình. Thiếu Lâm Tự có tội phạm của triều đình sao? Chắc chắn là có. Hiệp sĩ dùng võ lâm phạm tội, một số người trong giang hồ do thù hận hoặc tranh chấp, thậm chí một số người của giáo phái ma đạo, giết người xong thì cạo đầu nhập chùa. Nói là bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Những người này trốn vào Thiếu Lâm Tự, lập tức biến thành tăng nhân. Xếp họ thành một hàng, nếu cứ chém tất cả thì chắc chắn sẽ có người vô tội. Nhưng nếu cứ cách một người lại chém một người, thì chắc chắn sẽ có kẻ thoát nạn. Thiếu Lâm Tự có vô số tăng nhân, nếu chỉ thu nhận người bình thường, làm sao có thể có nhiều tăng nhân như vậy? Không khí lại một lần nữa rơi vào bế tắc. Huyền Bi, với thân hình già nua, dần dần hiện lên khí thế mạnh mẽ, huyết khí khô càng dần dần phục hồi. Trong cơ thể gầy gò kia, có tiếng dòng sông chảy róc rách. Đối với Huyền Bi, một vị lão tăng của Thiếu Lâm Tự, mỗi lần ra tay đều đại diện cho sự tiêu hao tuổi thọ. Một số lão tăng có lẽ chỉ có một cơ hội ra tay. Đúng lúc này, dưới núi có tiếng vó ngựa liên tiếp truyền đến. Hàng trăm kỵ binh lao về phía chùa. Tiếng hô to vang qua màn mưa bỗng nhiên nổ vang, phích lịch đường ở giang nam tuân lệnh đến đây. Lời nói vừa dứt, một nam tử to lớn, mặc áo lớn màu đen, nhảy xuống từ lưng ngựa. Phía sau hắn là đám đệ tử của Phích Lịch Đường ở giang nam. Người đàn ông mặc áo đen, khuôn mặt trải qua bao sóng gió của đời người. Ngón tay to lớn và thô kệch, mỗi cử chỉ đều tỏa ra uy thế của kẻ mạnh. Lâm Mang nhíu mày, cảm thấy hơi ngạc nhiên. Người đến tiến lên trước mặt Lâm Mang, chắp tay nói, Phích Lịch Đường ở giang nam, Lôi Gia, Lôi Hồng bái kiến Lâm Trấn Phủ Sử. Lâm Mang ngạc nhiên nhìn Lôi Hồng. Phích Lịch Đường dù là lực lượng võ lâm nhưng lại thuộc quyền kiểm soát của triều đình. Nếu không, làm sao một thế lực võ lâm có thể kiểm soát được việc sản xuất thuốc súng? Nhiều loại vũ khí của quân đội cũng có sự tham gia của Phích Lịch Đường Lôi Gia trong việc nghiên cứu và sản xuất. Dường như biết Lâm Mang đang suy nghĩ gì, Lôi Hồng chắp tay nói, ta theo mệnh lệnh của viên chỉ huy sử, đến đây hỗ trợ Lâm Trấn Phủ Sử. Audiochuyen.org Chương 486. Nghe vậy, vẻ mặt các tăng nhân của Thiếu Lâm biến đổi. Phích Lịch Đường ở giang nam, dù không mạnh về võ công nhưng lại chuyên nghiên cứu thuốc súng, mỗi người đều là chuyên gia trong lĩnh vực này.

Một thời gian, giang hồ ồn ào trước đó bất ngờ trở nên yên lặng. Trong đầu mọi người chỉ có một suy nghĩ. Điên rồi. Mưa xối xả. Và vào lúc này, toàn bộ Thiếu Lâm đều chìm trong cảm xúc giận dữ và không cam lòng. Đối với nhiều đệ tử trẻ, tất cả những gì xảy ra hôm nay đều không thể chấp nhận được. Nhiều đệ tử trẻ gia nhập Thiếu Lâm chính là vì uy tín của Thiếu Lâm trong giới võ lâm. Nhưng mọi chuyện hôm nay dường như đã phá vỡ huyền thoại không thể xóa nhòa này. Thiếu Lâm hùng mạnh, lại bị người ta công khai đánh đến tận cửa. Ngay cả trụ trì cũng bị giết ngay trước cổng sơn môn, tin này lan ra, há không phải là sự nhục nhã rất lớn sao? Sau này Thiếu Lâm làm sao đứng vững trong giới võ lâm? Đặc biệt là Thiếu Lâm từ nay phong sơn 5 năm. Cái gọi là phong sơn, không chỉ đơn giản là đóng cửa sơn môn. Từ nay về sau, có lẽ mỗi khi nhắc đến Thiếu Lâm, người ta sẽ nhớ đến cảnh tượng hôm nay. Khi nào Thiếu Lâm lại trở thành bước đệm cho người khác? Nghe những tiếng động bên tai, Liễu Nhân thở dài khe khẽ, Phật châu lăn trong. Tay dừng lại, ngẩng đầu nhìn bầu trời, để mặc mưa rơi trên mặt. audiotruyen.org Chương 488. Thiếu Lâm nổi tiếng trong giới võ lâm, bốn vị thần tăng của Liễu Tự Bối đã mất đi hai, không thể không nói, đây là một nỗi buồn lớn. Là người đi trước trong giới võ lâm, lại bị một kẻ mới vào nghề chém chết. Không biết sẽ trở thành đề tài bàn tán của bao nhiêu người trong giới võ lâm sau bữa ăn. Một lúc sau, Liễu Nhân bước vào tàng kinh các. Trong tàng kinh các, Liễu Nhân hít sâu một hơi, đẩy cửa phòng thiền ở tầng cao nhất của tàng kinh các. Trên giường, một vị lão tăng mặc y phục cà sa từ từ mở mắt. Dưới vẻ ngoài già nua, ẩn chứa một sức mạnh khủng bố. Hơi thở phả ra như sấm sét. Xung quanh cơ thể, có nguyên khí của thiên địa xoay quanh, như sương mù. Chảy chậm. Ánh sáng Phật tỏa ra mờ nhạt. Sư bá. Liễu Nhân bước vào phòng, thở dài khe khẽ, vẻ mặt mang theo sự khó hiểu sâu sắc. Hắn không hiểu tại sao sư bá lại đồng ý phong sơn. Huyền Minh để xuống Phật châu trong tay, đôi mắt không sóng gió nhìn chằm chằm vào Liễu Nhân. Tâm ngươi đang rối loạn. Giọng nói của Huyền Minh mang theo sức mạnh an ủi lòng người, khiến trái tim bất an của Liễu Nhân bất ngờ yên bình một chút. Liễu Nhân đặt tay lên ngực, lắc đầu nói, sư bá, Liễu Nhân có nghi ngờ. Huyền Minh mỉm cười nhẹ nhàng, bình tĩnh nói, nghi ngờ sinh ra từ trong lòng, ngươi đã bị mắc vào vòng vây của nó. Thiếu Lâm hiện tại có trụ trì là Liễu Trần, nhưng người trước đó chính là của vị Huyền Minh trước mắt này. Và Huyền Minh cũng là đại tông sư trong Thiếu Lâm. Ở một khía cạnh nào đó, hắn mới là người chủ chốt thực sự của Nam Thiếu Lâm. Tuy trông bình thường, nhưng với tư cách là một đại tông sư thực thụ, khí thế của hắn đã được ẩn giấu đến cực điểm. Nếu nhắm mắt lại, Liễu Nhân cảm thấy như không có ai trước mặt. Đến mức độ của Huyền Minh, đã không cần sử dụng nguyên thần để kéo sức mạnh của thiên địa, chỉ cần vận động tay chân cũng có thể gọi sức mạnh của thiên địa xuống. Không tức giận mà uy nghi. Sư bá. Liễu Nhân thở dài, Thiếu Lâm của chúng ta thật sự phải phong sơn. Sao? Hắn không hiểu. Với nền tảng của Thiếu Lâm, sao lại đến mức độ này? Mặc dù Lâm Mang là trấn phủ sử của Cẩm Y Vệ, nhưng Thiếu Lâm đã chiếm giữ võ lâm bao nhiêu năm, đã sâu rễ bền gốc. Nếu sư bá ra tay, sao lại để kẻ này ngang nhiên như vậy? Liễu Nhân nhớ lại cảnh tượng bi thảm trước cửa chùa, giọng điệu không thể cảm nhận được lạnh đi vài phần. Theo tính cách mà kẻ này thể hiện khi hành động, nếu để hắn phát triển, chắc chắn sẽ là họa lớn cho Thiếu Lâm của chúng ta. Huyền Minh nhìn lên, quan sát Liễu Nhân, sau đó từ từ nhắm mắt lại. Giọng điệu bình tĩnh vang lên. Dù ta ra tay, lại có thể làm gì? Hắn ta chỉ là một tông sư lục cảnh, dù ta có thể thắng, người trong giới võ Lâm sẽ nghĩ như thế nào? Hơn nữa, nếu ta ra tay, chắc chắn sẽ gây ra sự e ngại của triều đình, ngươi có nghĩ đến triều đình sẽ làm gì không? Một đại tông sư chủ động chống lại một tông sư lục cảnh, dù cuối cùng người đó chết hay không, triều đình cũng phải có hành động phản ứng. Giới võ lâm ngày nay đã rất bất ổn. Nếu đại tông sư ra tay, triều đình nếu không hành động, không phải là để cả thiên hạ xem thường sao? Ngươi có nghĩ đến, một khi hai đại tông sư ra tay, sẽ có ý nghĩa gì không? Liễu Nhân dường như có chút ngạc nhiên. Huyền Minh chợt mở mắt, nhìn Liễu Nhân một cái rồi nhẹ nhàng nói, việc đóng cửa sơn môn đối với chúng ta ở Thiếu Lâm thực sự là lựa chọn tốt nhất. Mất đi mới có thể đạt được. Hãy quay về đi. Huyền Minh nhẹ nhàng vẫy tay, ra hiệu cho Liễu Nhân rời đi. Liễu Nhân trông có vẻ không cam lòng, môi hơi động một chút, muốn nói lại. Thôi, nhưng khi thấy vẻ mặt của Huyền Minh, hắn ta đành phải thở dài một tiếng. Trong sự bất đắc dĩ, những ai biết đến sự tồn tại của Huyền Minh đều hiểu rằng, hắn ta luôn hành động một cách cẩn trọng. Nhưng nói cho cùng, đó cũng chỉ là sự nhút nhát mà thôi. Sau khi rời khỏi Tàng Kinh Các, Liễu Nhân nhìn về phía Trấn Ma Tháp. Sư huynh, không biết bao giờ người mới có thể xuất quan. Liễu Nhân thở dài thật sâu và bước đi vào màn mưa, bóng dáng ngày càng xa. Xăm. Trong thành Nam Kinh, cơn mưa lạnh bắt đầu rơi. Không khí chứa đựng hơi lạnh sắc bén. Trong gác xếp, tham tán cơ vụ, cố vấn, Nam Kinh, Phương Tòng Lễ, đứng yên lặng với khuôn mặt bình tĩnh. Bên cửa sổ, một văn sĩ trung niên đứng đó, ánh mắt bình thản nhìn xuống. Những người đi đường phía dưới, ánh mắt sâu thẳm. Sau một lúc lâu, văn sĩ trung niên chậm rãi quay người, trên mặt nở nụ cười nhẹ nhàng. Nếu có ai ở đây, chắc chắn sẽ không khỏi kinh ngạc. Bởi vì người này chính là Vương Minh Chương, phủ doãn của Ứng Thiên Phủ. Các bảo tàng kia ra sao rồi? Vương Minh Chương đi đến bàn, hỏi một cách bình thản. Nghe vậy, Phương Tòng Lễ lắc đầu, khó di chuyển. Audio truyện chấm org Chương 489. Lâm Mang dù để cho ta có danh là người giám sát chỉ lại trên danh nghĩa. Trong thực tế lại có nhiều tông sư ẩn mình bảo vệ, không thể động đến. Hơn nữa, lần này số lượng bảo tàng ta không rõ, chỉ có hắn ta và những người trong đại quân biết, một khi ra tay, ta sợ sẽ gây rắc rối. Những bảo tàng này giờ đây giống như khoai tây nóng hổi. Tất nhiên, không thể nói rằng trong lòng không hề có ý nghĩ gì về những bảo tàng đó. Vương Minh Chương đặt tách trà xuống, ánh mắt lấp lánh, cười nhẹ. Thế còn? Nếu hắn ta chết thì sao? Cái gì? Phương Tòng Lễ giật mình, sắc mặt ngạc nhiên. Vương Minh Chương quay đầu nhìn ra cửa sổ, nhẹ giọng nói, ta đã nhận được. Tin chắc chắn, hắn ta đã dẫn người đến Thiếu Lâm tự. Không chỉ thế, hắn ta còn ép Thiếu Lâm phải đóng cửa 5 năm. Phương Tòng Lễ giật mình, không tin nổi nói, ép Thiếu Lâm đóng cửa. Hắn ta dù là một quan chức, nhưng vẫn hiểu rõ uy tín của Thiếu Lâm trong giang hồ. Chính vì thế, mới cảm thấy không thể tin được. Vương Minh Chương gật đầu nhẹ. Phương Tòng Lễ hồi phục tinh thần, cười khổ, kể cả hắn ta có thể đánh lên Thiếu Lâm, chúng ta lại làm gì có khả năng đối đầu với hắn ta? Trừ khi có thể điều động đại quân ở Nam Kinh, nhưng hiện giờ bên ngoài thành Nam Kinh vẫn đóng quân hai lực lượng lớn, việc điều động đại quân không thể giấu giếm. Nếu có thể rút lui an toàn từ Thiếu Lâm và còn ép Thiếu Lâm phải đóng cửa, ai trong giang hồ lại có thể giết hắn ta? Đi tìm cái chết mà thôi. Vương Minh Chương lắc đầu cười, cầm lên tách trà nhấm nháp một ngụm, thì thầm. Tất nhiên chúng ta không thể ra tay. Không chỉ không thể là họ ra tay, mà còn không thể xảy ra chuyện ở Nam Kinh. Nếu thực sự có chuyện xảy ra trong lãnh thổ của Ứng Thiên Phủ, dù là ai cũng khó mà tránh khỏi trách nhiệm, đặc biệt khi có chuyện về bảo tàng. Lúc đó, tội danh bất cẩn không thể tránh khỏi. Điều này không phải là điều hắn muốn thấy. Vương Minh Chương ngẩng đầu nhìn Phương Tòng Lễ, cười nhẹ, đừng quên. Gần đây Nam Trấn Phủ đang thanh tra cẩm y vệ ở Giang Nam, triều đình còn muốn thực hiện chính sách mới. Ngươi nghĩ, những người kia trong lòng có ý nghĩ gì không? Phương Tòng Lễ gật đầu, sau đó lại lắc đầu, nhưng e rằng họ không dám. Ở Giang Nam bấy lâu, hắn ta tự cho mình hiểu rõ những người đó. Họ thích lợi dụng kẻ yếu và sợ người mạnh. Vương Minh Chương cười nhẹ, chỉ là lợi ích không đủ lớn mà thôi. Thiếu Lâm đóng cửa, e rằng họ còn sợ hãi danh tiếng của hắn ta hơn nữa. Trong Thiếu Lâm có các bậc đại tông sư mạnh mẽ, những nhân vật đó, đủ sức. Một mình diệt vạn quân, không thể cản bởi sức người. Nhưng nếu bảo tàng này rời khỏi Giang Nam, ngươi có nghĩ sẽ có người động lòng không? Vương Minh Chương nói một cách sâu xa, quay đầu nhìn ra cửa sổ, bình tĩnh. Nói, nếu hành tung của hắn bị lộ, ngươi có nghĩ thực sự có người sẽ dễ dàng từ bỏ không? Mọi người đều tham lam. Dù biết trước mặt là hiểm nguy, nhưng chỉ cần lợi ích đủ lớn, ngay cả khi chỉ có một tia khả năng, cũng đáng cho họ mạo hiểm. Xuyên suốt lịch sử, các quan lại đều biết rủi ro tranh giành ngôi vua, nhưng vẫn có nhiều người chọn phe, họ không biết rủi ro ư. Không, họ rất rõ ràng, chỉ là sự cám dỗ của công trạng đầy trời quá lớn. Vương Minh Chương nhẹ nhàng gõ bàn, nói giọng trầm, hãy loan thông tin về Thiếu Lâm và Lâm Mang ra đi. Phương Tòng Lễ ngạc nhiên nói, không nên giữ kín thông tin này sao? Vương Minh Chương hiếp mắt, lắc đầu cười nói, ngươi đã lầm rồi. Dùng đường tắt của Cẩm Y vệ Giang Nam để phát tán ra, càng quảng bá rộng rãi càng tốt. Phương Tòng Lễ dần hiểu ra, trên mặt hiện lên nụ cười, đó là đi ngược lại đường lối thông thường. Càng như vậy, người không biết sự thật càng không tin, càng nghĩ đây là triều đình cố ý phóng đại. Dù sao, đó là Nam Thiếu Lâm. Thậm chí, một số người còn muốn nhân cơ hội này mà nổi danh nhờ Lâm Mang giang hồ, mãi không thoát khỏi hai chữ danh lợi. Trên con đường, mọi người đang thúc ngựa nhanh chóng. Lâm Mang đang lật xem những điển tịch của Phật môn trong tay, trên mặt hiện lên nụ cười. Quả nhiên, Nam Thiếu Lâm có nội tình thật sâu rộng. Với những bí tịch võ học này, bí khố của Cẩm Y vệ sẽ lại được bổ sung, thậm chí còn bù đắp được nhiều công pháp bí tịch không hoàn chỉnh. Nhưng dù nhóm sư cũ đó đã đồng ý giao cho mình bản gốc trong Tàng Kinh Các, nhưng hắn dám chắc rằng những công pháp cốt lõi của Thiếu Lâm đã được họ giấu đi. Dĩ nhiên, mục đích thực sự của hắn ta thực ra là về công pháp xá lợi của Phật môn. Về việc có phải là công pháp cốt lõi hay không, hắn ta thực sự không quan tâm. Dù sao hắn ta cũng không thiếu công pháp xá lợi, đối với hắn ta cũng không có ích gì, không bằng tự mình chém chết hai vị tông sư, nhưng lại rất thích hợp để nâng cao sức mạnh của Cẩm Y vệ. Audiotruyen.org Chương 490. Trong suốt thời gian qua, trong đội ngũ Cẩm Y vệ dưới trướng hắn ta vẫn chưa có tông sư chính thống, lực lượng cấp cao nghiêm trọng thiếu hụt. Đặt xuống bí tịch trong tay, hắn ta mới có chút hiểu biết về công pháp xá lợi truyền thừa Phật môn. Sau khi các hòa thượng Thiếu Lâm viên tịch, họ sẽ tự nguyện đưa toàn bộ chân nguyên, cảm ngộ về công pháp vào trong xá lợi. Tuy nhiên, tùy theo người khác nhau, xá lợi cuối cùng tạo ra cũng khác nhau, và lượng lực lượng có thể chứa trong xá lợi cũng là một số lượng không biết. Quan trọng hơn cả là cảm ngộ về công pháp, nói một cách thông thường, cái này giống như viên đan kinh nghiệm kỹ năng. Trực tiếp chuyển nội dung công pháp, võ học vào người thừa kế xá lợi. Lâm Mang lấy ra một hạt xá lợi. Hạt xá lợi sáng vàng rực rỡ, tỏa ra ánh sáng mờ nhạt, bề mặt có chút chân nguyên lưu chuyển. Nghiêm Giác. Lâm Mang gọi một tiếng, quay đầu nhìn Nghiêm Giác đang thúc ngựa đến, hỏi. Ngươi có biết về xá lợi Phật môn không? Biết. Nghiêm Giác gật đầu, ánh mắt chợt sáng lên khi nhìn thấy xá lợi trong tay Lâm Mang. Có ý tưởng gì không? Lâm Mang cười, giơ xá lợi trong tay lên. Trong toàn bộ Cẩm Y vệ, không ai phù hợp hơn Nghiêm Giác. Hắn ta vốn xuất thân từ Thiếu Lâm, hơn nữa tu luyện công pháp Thiếu Lâm, đối với việc sử dụng sức mạnh của xá lợi chắc chắn cao hơn người thường. Nghiêm Giác sắc mặt hứng thú, nói trang trọng, cảm ơn đại nhân. Theo Lâm Mang lâu như vậy, hắn ta cũng quen thuộc với một số nguyên tắc hành xử của Lâm Mang. Đối với người ngoài trông có vẻ không ngừng tàn nhẫn, nhưng đối với Cẩm Y vệ, lại là một vị cấp trên hiếm có. Hắn ta có thể khiến nhiều Cẩm Y vệ chết vì mình, không phải vì bất kỳ sức hút cá nhân nào, cũng không phải vì khẩu hiệu vì dân vì nước, mà là vì lợi ích thực. Sừ. Dừng lại. Lâm Mang giơ tay lên, ra hiệu cho đại quân dừng lại. Hai người tìm một góc yên tĩnh, Lâm mang ra dấu cho Nghiêm Giác ngồi. Xuống theo tư thế khoanh chân. Họ quan sát Xá Lợi trong tay, từ đó một luồng tinh thần lực mạnh mẽ bắt đầu dẫn. Dắt. Chỉ trong chốc lát, ánh Phật quang từ Xá Lợi bắt đầu tỏa sáng rực rỡ. Ánh sáng chói lóa của Phật quang lan tỏa khắp nơi, khiến mọi người xung quanh gần như không thể mở mắt. Từ sâu thẳm, dường như có tiếng tụng kinh vọng lại. A-di-đà Phật. Cùng với một tiếng niệm Phật du dương, một bóng hình ảo diệu từ từ hiện lên. Trên Xá Lợi. Đó là hình ảnh một người đàn ông anh dũng, mặc giáp trụ, cầm một lưỡi giới. Đao, toàn thân phủ đầy máu. Lâm mang chỉ một ngón tay, lực lượng tinh thần kéo theo ánh sáng của Xá Lợi. Chui vào cơ thể của Nghiêm Giác. Phương pháp quán đỉnh này chính là một loại công pháp tinh thần đặc biệt, sử dụng lực lượng tinh thần để dẫn dắt dấu ấn còn sót lại trong Xá Lợi, sau đó tiếp nhận sức mạnh từ trong đó. Ầm. Một tiếng nổ vang lên từ không trung, khí lưu lan tỏa. Xung quanh cơ thể Nghiêm Giác, cương khí bùng phát. Lớp lớp quang minh Phật phủ xuống, sức mạnh trong Xá Lợi hoàn toàn chảy vào cơ thể Nghiêm Giác. Dấu ấn tinh thần chứa đựng trong Xá Lợi cũng được khắc sâu vào tâm trí của Nghiêm Giác. Dần dần, khí thế toàn thân Nghiêm Giác liên tục tăng cao, trong nháy mắt đã đạt đến thiên cương cửu trọng. Sức mạnh trong Xá Lợi như dòng sông dữ dội đổ xuống. Thế nhưng, cảnh giới của Nghiêm Giác không hề đột phá, ngược lại, một tia đao ý lạnh lẽo hiện lên. Đó là đao ý không khuất phục trước nghịch cảnh, có tiếng hí của chiến mã vang vọng. Kim qua thiết mã. Tư thế hào hùng. Đây là ý chí chứa đựng trong Xá Lợi. Dĩ nhiên, như là người thừa kế của Xá Lợi, có thể chọn bỏ qua đao ý này. Nhưng nếu làm vậy, cảnh giới sẽ không đột phá và phần lớn sức mạnh trong Xá Lợi sẽ tan biến, chỉ một phần nhỏ sẽ còn lại. Sau một lát, Nghiêm Giác quyết đoán chọn lựa đao ý này. Đao ý lặng lẽ biến mất. Khí thế của Nghiêm Giác trong một khoảnh khắc tăng lên đến đỉnh điểm, sau đó như dòng lũ không thể kiểm soát. Nguyên khí của thiên địa hút vào gào thét. Nhất cảnh tông sư. Nhị cảnh tông sư. Tam cảnh tông sư. Trong chốc lát, Nghiêm Giác đã đạt đến tam cảnh tông sư, khí huyết cực kỳ hưng thịnh. Không xa đó, Tỳ Hưu trợn mắt kinh ngạc nhìn cảnh tượng này. Nó lén nhìn về phía hộp ngọc ở xa. Một bước, hai bước, ba bước, xẹt. Tiếng xé không trung bùng lên. Tỳ Hưu biến thành một tia sáng, chớp mắt đã đến trước hộp ngọc, sau đó nuốt trọn cả hộp ngọc. Lâm mang kinh ngạc. Nhìn thấy hành động của Tỳ Hưu, hắn ta hoàn toàn sững sờ. Rầm rầm. Đột nhiên, một tiếng sấm sét vang lên, một tia sét kinh người rơi xuống từ sâu trong bầu trời. Tỳ Hưu lập tức tắm trong ánh sáng lôi điện. Một cảm giác áp bức cực kỳ nặng nề ập đến, uy áp bốn phương. Những con chiến mã bắt đầu kêu vang không yên. Chúng hoảng sợ chạy tán loạn, có lẽ nằm trên mặt đất.